Xa xa Cực Lan chân nhân hai mắt không hề chuyển động quan sát hắn. Nhạc Vũ nhìn hắn gật đầu cười tiếp tục nhìn quanh người, 12 năm trước mặt đất xung quanh đã biến thành một mảnh hỗn độn. Vùng nhẹ tay áo, muốn triển khai pháp lực đem Trúc Lâu chữa trị, nhưng tay áo hắn đột nhiên vang lên một tiếng, liền vỡ ra. Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc, phát giác giờ phút này mình không cách nào khống chế được hồn niệm của chính mình. Cách chương.